Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 458, chết đi thời đại. Ây, ngươi quả nhiên lại ở chỗ này, đạp đầy đất thảm cỏ xanh, Marco từ chạy bộ tới, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thuộc về dâu trắng Mộ Bia, đáy mắt tràn đầy thương cảm, là Marco à. Ây nghe được thanh âm không quay đầu lại, hắn cứ như vậy ngồi ở thảm cỏ xanh đất thượng, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trước người giá chữ thập, mặt trên phi vỗ áo choàng ở đung đưa trong gió, đó là dâu trắng lúc còn sống áo choàng. Hắn yên lặng ở tại khi trước tuyệt vời thời gian chung. Cao ngất mộ có vẻ cao hơn hắn đại, hắn ở trước mộ có vẻ lùn như vậy một bậc. Giống như là hài tử vĩnh viễn ở cha mẹ mình trước mặt lùn như vậy một bậc vậy. Rất nhiều chuyện đều cần ngươi tới xử lý. Ngươi không thể tiếp tục như vậy được nữa. Marco nhắc nhở, lập tức phải cùng dâu đen đoàn hải tặc giao chiến. Hiện tại đội tàu trong cần chủ kiến. Dâu trắng đoàn hải tặc, từ dâu trắng sau khi chết, liền nhiều hơn giống như dâu đen người bình thường. Bọn họ chối bỏ chính mình đã từng hứa lời hứa, khi biết muốn giao chiến thời điểm, bỏ đoàn hải tặc với không để ý. Tình huống theo chim đầu đàn xuất hiện, càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi không phải là sao? Ây phản vấn, lòng bàn tay của hắn ở tại cái kia nón cao bồi thượng. Marco nghe vậy cau ngạch, hắn cũng không hài lòng Ây thái độ này, hắn giọng nói cường ngạnh vài phần. Chủ kiến là ngươi, ngươi bây giờ là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Ây, thuyền trưởng, Ây tự diễu sưới, đối với đáp án này từ chối cho ý kiến. Cha quyết định luôn là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng thích hợp hơn thuyền trưởng thân phận là ngươi. Ngươi chứng kiến qua một thuyền trưởng ở lúc ăn cơm ngủ sao? Rất hiển nhiên, ta cũng không thể chịu nổi trách nhiệm này. Marco cường ngạnh giọng nói như là bị bỗng nhiên chặt đứt thông thường. Hắn biết rõ Ây tại sao lại nói ra những lời này. Liền ở trước mặt của hắn, dâu trắng cha chính là vì bảo hộ Ây mà chết. Đây đối với Ây mà nói, không thể nghi ngờ là chủng đánh kích. Hắn đến nay còn rõ ràng mà nhớ kỹ một màn kia. Dâu đen tích tay xuyên qua cha ngực, Ây liền giao cho ngươi. Hắn ở cái kia tràn ngập huyết mùi vị bên trong chiến trường hướng phía hắn hô to. Trải rộng vết thương cùng với ngực to lớn kia thương tích hút đi rồi lực lượng của hắn. Ngay lúc đó nàng hơi thở mong manh. Marco lúc này mới ý thức được rồi. Chỉ vào đoàn hải tặc một mảnh trời dâu trắng cha đã lão hủ sự thực. Hắn khóc thảm mà làm ra cam đoan sau. Cha trên mặt tiết lộ ra tiếu ý. Tức sẽ tử vong sa sút tinh thần bị bên ngoài quét một cái sạch. Hắn cho thấy sinh mệnh một khắc cuối cùng rực rỡ. Đó là trên chiến trường lộng lẫy nhất ánh sáng lóa mắt huy. Trực thuộc ở dâu trắng quang mang. Cả phiến chiến trường bị bên ngoài phân cách. Hắn dùng tánh mạng vì con hắn nhóm sáng lập thoát đi điều kiện. Ây, ngươi đây là đang trốn tránh. Marco thở dài nói, ta không có. Ây vì nhận nói, trong miệng hắn mang theo vài phần gượng gạo tiếu ý, ta như là cái loại này sẽ chọn trốn tránh người sao? Đăng ý cười qua đi, trên mặt tiết lộ ra là cô đơn, nếu như không có lời của ta, cha, có thể sẽ không phải chết rồi, đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Marco tinh tường minh bạch, mặc dù không có Ây, chiến trường thắng bại cũng sẽ không thay đổi. Cha kết cục cũng giống như vậy, những người đó sẽ không bỏ qua cha. Đây là một hồi lại dự vạch âm mưu, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ây chỉ là bị bên ngoài trở thành mồi dẫn hỏa, dẫn phát rồi một loạt chuyện này mà thôi. Cái này liền là trách nhiệm của ta. Ây lại nói, hắn thật sâu tự trách. Cho tới giờ khắc này hắn vẫn là không cách nào quên mất một màn kia. Hắn cúi đầu nhìn chính mình sạch sẽ tay, mà ở đáy mắt của hắn cũng là không sạch sẽ huyết đó là dâu trắng cha huyết. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Marco an ủi, trách nhiệm của ngươi chỉ có một, Đó chính là đảm đương nổi cái này đoàn hải tặc. Nói vậy đây mới là cha muốn thấy được. Ta thật có thể đảm đương nổi tới sao? Ây không xác định nói. Trong giọng nói của hắn tiết lộ ra do dự. Mờ mịt. Hồi. Marco khẳng định nói. Nếu như ngươi không được. Còn có ai đi? Đây chính là cha làm ra phán đoán. Ây trầm mặc. Thiên ngôn vạn ngữ hắn đều có thể phản bác. Có thể duy chỉ có cha làm ra phán đoán. Một câu nói này hắn không còn cách nào phản bác. Chứng kiến ây phản ứng. Marco cũng biết cái này khuyên nhủ có hiệu quả. Hắn nói tiếp, hiện tại làm lỡ chi gấp gáp. Là chuẩn bị cùng dâu đen đoàn hải tặc chiến tranh. Giết chết Tích vì cha báo thù. Đúng vậy, còn không có giết chết Tích. Cho dù chán trường hơn cũng muốn các loại cái này sau đó. Ây phảng phất tìm được để cho phấn đấu điểm. Hắn giọng nói kích ngang nói. Marco, ta phải chuẩn bị cùng Tích chiến đấu. Marco thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không rõ trắng bộ dáng như vậy trạng thái ây tốt hay xấu. Có thể dù sao cũng hơn hắn không khí trầm lặng tốt. Huống hồ, hải tặc giữa cừu hận. Vốn chính là trực tiếp như vậy. Mặc kệ dâu trắng đoàn hải tặc có hay không đúng vậy dâu đen đoàn hải tặc phát động công kích. Giữa hai người chiến đấu là không thể tránh khỏi. Là thời điểm nên chuẩn bị. Đầu tiên ngươi phải giải quyết sự tình. Chính là yên lành đi ăn một bữa đem cơm cho. Đại lòng ham muốn ngươi. Đã lâu chưa ăn qua một trận dáng dấp giống như bữa tiệc lớn. Như vậy làm sao có thể có sức mạnh đi chiến đấu? Tổ chức phái đồi A. Ây bỗng nhiên nói. Đột nhiên này chuyển biến. Làm cho Marco đều có chút ngây ngẩn cả người. Trước một hồi mới là chiến đấu. Cái này một hồi lại tổ chức phái đối rồi. Hắn lộ ra nụ cười. Không hổ là gây. Đột chuyển phong cách đều khiến người khó có thể nghĩ đến. Marco dừng một chút trêu ghẹo nói. Như vậy dâu trắng đoàn hải tặc đệ đội trưởng một đội vâng theo. Ây thuyền trưởng mệnh lệnh. Mã, ngươi, khoa, ây ghéo dài thanh âm. Marco lại sớm đã hóa thân bất tử điều trạng thái chạy đi. Ây ở rời sau, quay đầu lại ngắm nhìn tại chỗ. Nhẹ giọng dù gì nói, ta sẽ nhường dâu trắng đoàn hải tặc danh tiếng lại một lần nữa vang vọng thế. Giới, gió nhẹ hiu hiu. Thảm cỏ xanh trên mặt đất một mảnh yên tĩnh, chỉ là treo áo choàng không ngừng run run, phảng phất làm xảy ra điều gì đáp lại vậy, đại biểu cho một cái thời đại cây trường đao sẽ tùy chủ nhân của nó sừng sững ở bên. Vào kích đội tàu, giống như một cái từ đầu gỗ cùng sắt thép hỗn hợp mà thành rực rỡ sông. Trùng trùng điệp điệp ở trên mặt biển xuất phát, bọn họ là số lượng 100 đội tàu. Từ chi cát tư bơ rớt dâu đen đoàn hải tặc đệ đội trưởng một đội xuất lính. Cộng thêm thượng tất cả lớn nhỏ đầu nhập vào với dâu đen đoàn hải tặc thế lực. Bơ rớt tung tăng ở trên thuyền quơ nắm tay. Không số ít dưới trở thành hắn phát tiết sục sôi háo hức đống cát. Ngã trái ngã phải mà quỳ dạp trên mặt đất. Bơ rớt đội trưởng, người trước yên tĩnh một chút. Có hải tặc đề nghị, làm tập kích kích dâu trắng đoàn hải tặc lính tiên phong. Làm sao có thể lãnh tĩnh được xuống tới đâu? Bơ dơ căn bản cũng không có nghe theo kiến nghị. Hắn tiếp tục huy động nắm tay sở mang theo quyền phong làm vỡ nát tấm ván gỗ. Trên thuyền hải tặc cũng biết, nếu để cho bơ dơ đội trưởng lại như thế dưới sự công kích đi. Rất có thể cái này đội thuyền sẽ bị toàn bộ phá hủy. Bọn họ chỉ phải hướng về cái khác đội thuyền giữa. Tranh thủ lần tránh cái này tức sắp đến tai nạn. Berserk là từ viễn phương truyền tới âm thanh. Điều này làm cho Berserk tùy ý cử động ngừng lại. Hắn ngẩn người lập tức nhớ lại Tích thuyền trưởng khai báo cho nhiệm vụ của hắn. Hắn nhìn về phía phương xa đội thuyền. Đó là một con thuyền trang sức đường hoàng thuyền, mà đứng ở đầu thuyền chính là một người mặc cùng loại thương nhân trang phục. Khuôn mặt đường nét rõ ràng, con mắt chỗ mang theo dày tầng viên hoàn mắt kiếng nam tử. Là Zigola F.A. Berserk đè xuống ấn tượng nói ra tên, Lần này, hắn đối tượng giao dịch chính là khí quan thương nhân Gigola F. Hắn là thế giới hắc ám trong chuyên môn buôn bán khí quan thương nhân. Cùng rất nhiều quốc gia quý tộc đều thành lập hợp tác. Thậm chí còn cũng là trong chiến tranh thường gặp nhân vật. Hắn tại chiến tranh thời điểm thu mua thi thể. Từ trên người bọn họ lấy đi có thể sử dụng khí quan. Dùng hầm băng bảo tồn. Mà lần này dâu trắng đoàn hải tặc cùng dâu đen đoàn hải tặc trong lúc đó phát sinh chiến tranh. Không thể nghi ngờ là một hồi có thể hợp tác chiến tranh. Tích thuyền trưởng đặc biệt dặn dò, muốn chiêu đãi tốt cái này một gã nhân vật, muốn tới trên thuyền ngồi một chút sao? Burgess làm hết sức lộ ra nụ cười, chỉ là của hắn khổ người, phối hợp không thích hợp phát sinh nụ cười gương mặt. Cái nụ cười này thấy thế nào làm sao sấm nhân? Coi như hết, Gigola ép mình xác biểu đạt cự tuyệt. Ánh mắt của hắn ý bảo lấy Burgess. Chiếc thuyền kia thoạt nhìn an toàn sao? Burgess cũng nhìn một chút chính mình tạo thành thành quả. Cũng không xấu hổ, ngược lại nở nụ cười. Ta lần này tới, chỉ là vì xác lập một cái quan hệ hợp tác. Gigola ép biểu đạt ra hiếu thiện ý tứ. Dâu đen đoàn hải tặc có thể cho mang tới tiền lời. Hoàn toàn không chỉ như thế. Tuy là lần chiến đấu này nhìn như thắng bại khó phân. Có thể người sáng suốt đã sớm biết thắng bại kết quả. Dâu đen đoàn hải tặc phần thắng xa xa lỗi nặng cùng dâu trắng đoàn hải tặc. Mà trước giờ đầu tư, vĩnh viễn là một cái hợp cách thương nhân chuyện nên làm. Nhất là ở dâu đen là một cái tham lam hải tặc tình huống. Hắn không có cái loại này đạo đức ràng buộc, mà đình chỉ cùng với giao dịch, từ tứ hoàng hợp tác, do đó đưa tới chiến tranh, có thể dự liệu sau đó biết sản sinh khổng lồ cờ nào tiền lời. Tích thuyền trưởng, để cho ta hào hào chiêu đãi ngươi, muốn đi qua sao? Bờ dơ khờ ngốc mà đặt câu hỏi. Đương nhiên, Gigola F cũng không có cự tuyệt. Hắn gật đầu đồng ý yêu cầu này. Chỉ bất quá, ta cảm thấy được thuyền của ngươi chỉ không phải quá an toàn. Vẫn là tới thuyền của ta thượng thương thảo một sự tình a. Ta còn có hy vọng ngươi có thể hướng quý thuyền truyền dài đạt đến sự tình. Tỉ như một chút hợp tác chuyện nghi. Burgess cười nhảy tới Gigola F trên thuyền. Hắn căn bản cũng không có lo lắng trên thuyền giấu có cái gì bẩy dập. Hắn ngược lại lo lắng là trên thuyền quá mức bình tĩnh. Mà hắn phải bình tĩnh trông coi này rườm rà văn kiện. Có rượu không? Có, là rượu ngon, giá không sai biệt lắm có thể bù đắp được một viên gan. Gigola F dùng hắn đổi phương pháp nói. Burgess nghe không hiểu những thứ này. Hắn cũng không hiểu ở thế giới hắc ám giao dịch dưới đất một viên gan cụ thể giá. Có thể hắn hiểu được rồi một việc. Đó chính là rượu ngon. Là đủ rồi, bất quá sự tiến triển của tình hình có vẻ bình thản. Cùng Burgess kỳ vọng tương phản, sự tình ngược lại thì hợp lý mà đàm luận xuống dưới. Hắn chỉ phải bị ép nghe Gigola ép lải nhải. Phương diện giá tiền là hay không còn có cái gì dị nghị. Căn cứ khí quan bất đồng giá cả cũng là bất đồng. Burgess cũng không có dị nghị. Cái này cùng tích thuyền trưởng đoán đánh giá giá cả điểm mấu chốt cao hơn nhiều lắm. Hắn tự nhiên cũng liền không có ý kiến gì. Dựa theo Gigola F thuyết pháp, một người bình thường khí quan hợp lại cùng nhau, liền khoảng chừng có mấy trăm ngàn belly tả hữu. Dựa theo cái giá tiền này, mấy trăm người có thể sáng tạo 100 triệu belly giá trị. Một cuộc chiến tranh đánh xuống, ném ngoại trừ bởi vì chiến đấu mà tổn thương bộ vị. Ít nhất, cũng có thể nhập chướng mấy tỷ belly. Burgess cũng nghĩ không ra lý do gì có thể cự tuyệt. Như vậy hợp tác khoái trá, Burgess không kịp chờ đợi muốn kết thúc những thứ này. Hắn hiện tại càng muốn làm chính là trực tiếp đi đến dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Tiến hành chiến đấu, tựa hồ ứng nghĩ của hắn, môn ngoài truyền tới rồi ồn ào náo động chiến đấu âm thanh. Trải qua đặc thù cải tạo vững chắc đội thuyền đột nhiên lay động. Điều này làm cho Burgess đột nhiên để nổi lên hứng thú. Bên ngoài có phiền toái, ta đi giải quyết một cái. Burgess nói, Zigolaev gật đầu, như vậy ta sẽ không lưu ngươi. Cặn kẽ hiệp ước ta sẽ phái người đưa tới. Đang nói xong sao, hắn liền làm xong rời đi chuẩn bị. Một cái hợp cách thương nhân là sẽ không trực tiếp tham dự vào chiến sự. Burgess trực tiếp từ bong thuyền bên trong đi ra ngoài. Thương pháo thanh nảy ra với nhau. Trước kia 100 chiếc thuyền hạm đội hình không biết bị cái gì cho làm rối loạn. Bọn họ loạn xạ đúng vậy đáy biển dùng pháo tiến hành oanh kích. Burgess không rõ chuyện gì xảy ra. Đang ở hắn ly khai khoảng chừng 1 giờ tả hữu trong thời gian. Đến cùng chuyện gì xảy ra mới có thể đưa tới như vậy? Hắn không có suy nghĩ nhiều. So với suy nghĩ, hắn trước một bước mà nhảy trở về ban đầu đội thuyền thượng. Bộ hạ của hắn nét mặt mang theo bối rối không ngừng khống chế được đại pháo oanh kích lấy ngoài khơi. Khi nhìn đến hắn nhất khắc ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm. Đây là tình huống gì? Burgess hỏi, đáy biển có quái vật. Hải tặc nhóm nói, quái vật, Burgess nỉ non nói, hắn chẳng những không có đối với thủ hạ miêu tả mà cảm thấy sợ. Ngược lại cảm nhận được thú vị, đến tột cùng là như thế nào quái vật, có thể làm cho khổng lồ như vậy đội tàu bối rối thành cái dạng này. Là hải vương loại, hơn nữa không phải bình thường hải vương loại, hắn thoạt nhìn có đảo nhỏ vậy đại, nó đột nhiên vọt vào. Thân thể chỉ là đụng lật mấy chiếc thuyền liền lại lặn xuống. Có người làm ra cặn kẽ miêu tả. Đây tuyệt đối là có mục đích tính. Chúng ta vừa rồi cũng hết khả năng không phải phát ra tiếng vang. Không phải làm tức giận đầu này quái vật lớn. Nhưng hắn lại vui này không phải kia tiến hành động tác như vậy. Nó là đem chúng ta trở thành con mồi. Có người tuyệt vọng nói. Burgess hiểu trải qua. Đó là một đầu đảo nhỏ lớn nhỏ hải vương loại, mà vừa rồi bọn thủ hạ lo lắng làm tức giận hắn, mà không có trước tiên thông chi đến hắn, mà bây giờ thì phát hiện mục tiêu của đối phương chính là bọn họ sau. Dụng pháo hỏa tiến hành phản kích, Burgess lại là một người đang kêu gọi tên của hắn, chỉ bất quá thanh âm cũng không phải từ trên mặt biển truyền tới, mà là bầu trời. Burgess ngẩng đầu lên. Không trung đạo thân ảnh kia hắn cũng không xa lạ gì. Là tích thuyền trưởng đặc biệt đã thông báo người. Saido, Burgess trầm giọng nói, ngươi đến chính mình làm cái gì? Chẳng lẽ nói, rốt cục phát hiện dâu đen đoàn hải tặc vĩ đại, chuẩn bị gia nhập sao? Ngươi thật sự chính là biết phán đoán. Saido nói, ngươi gặp qua muốn gia nhập người khác đội tàu trước phá hủy sao? Ý của ngươi là cầm đầu hải vương loại là ngươi mang tới sao? Đây thật là thú vị. Để cho ta nhiệt huyết sôi trào a. Burgess nói. Hắn căn bản cũng không lưu ý đội tàu tình huống. Hắn quan tâm chỉ là tiến hành một hồi nhiệt huyết chiến đấu mà thôi. 3.500 chữ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.